Phó Lâm Tuyền mang nàng đến tìm người, lại có thể sẽ là Lăng Vân. Phó Lâm Tuyền không chú ý những thứ này. Nàng mặt mỉm cười nói, Tư Tình, đây chính là Lăng Tiên Sinh. Lăng Tiên Sinh, ta giới thiệu cho ngươi, đây là bạn ta, Khương Tư Tình. Không chờ nàng giới thiệu xong, Khương Tư Tình đã lại cười nói, Lâm Tuyền, không nghĩ tới người dẫn ta đến tìm người, lại chính là Lăng Tiên Sinh. Phó Lâm Tuyền sửng sốt một chút, Khương Tư Tình lúc này giải thích, Lâm Tuyền, ngươi còn nhớ ta và ngươi nói qua, trước đây không lâu có người cứu ta chứ. Cái đó cứu người ta, chính là Lăng Tiên Sinh. Phó Lâm Tuyền thật rất giật mình, trước nàng xác thực rất Khương Tư Tình nói qua, người sau bị đuổi giết, là bị một cái thiếu niên cứu. Nhưng nàng không nghĩ tới, sự việc sẽ trùng hợp như vậy, cứu Khương Tư Tình người, lại chính là Lăng Tiên Sinh. Bất quá lại cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ vậy không kỳ quái. Con phố kia, theo nàng biết, chính là Minh Nguyệt Lâu đi tiểu lâu y quán con đường. Ngoài ra, ở nơi này Đồ Sơn thành ngoại thành, trẻ tuổi như vậy lại có vậy chờ thực lực người, vốn là ít một chút. Chương 1913, tiến vào bí cảnh, Phó gia và Khương gia, đều là nội thành đại thế gia. Phía sau hai người, đi theo không thiếu cao thủ, Lăng Vân cảm ứng cho ra, trong đó có mấy vị nguyên sơ cao thủ. Hai nhà quan hệ rõ ràng không tệ, hai bên hàn huyên nửa khắc đồng hồ sau đó, liền lên đường lên đường. Bọn họ đi thẳng tới ngoại thành một truyền tống trận, ngồi truyền tống trận đến một vùng dãy núi bên trong. Trong dãy núi, có cái to lớn hang núi. Ở sơn động này bên ngoài lúc đó, Lăng Vân liền nhận ra được mãnh liệt không gian ba động. Quả nhiên, ngay trước mọi người người bước vào hang núi, trực tiếp truyền tống đến một phiến xa lạ thiên địa. Mảnh thiên địa này vô cùng là cổ xưa, trước mắt tan hoang, khắp nơi đều là bể râu hơi thở. Dù vậy, nơi này vậy so Thanh Khâu càng sinh cơ dồi dào. Vào mắt chỗ, cứ việc tùy ý có thể gặp đổ nát kiến trúc, nhưng có vô tận sơn xuyên và cây cối. Từ nơi này sức sống bừng bừng hoàn cảnh, liền có thể loáng thoáng thấy đã từng Đồ Sơn mấy phần phong thái. Đối với lần này Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, hắn đã sớm biết, đã từng là Thanh Khâu và Đồ Sơn cũng vô cùng là sầm uất. Sau đó là gặp gỡ không biết hạo kiếp, Thanh Khâu mới biến thành sa mạc, Đồ Sơn cũng theo đó sụp đổ, trở thành trong sa mạc ốc đảo. Lăng Vân các người hạ xuống chi địa, là một nơi bao la hoang dã. Ở nơi này trong hoang dã, bọn họ thấy được rất nhiều những võ giả khác. Phó Lâm Tuyền, Tư Tình, làm Phó Lâm Tuyền và Khương Tư Tình xuất hiện, bốn phía không thiếu võ giả rối rít vây lại. Những võ giả này tu vi đều không tục, xem khí chất của bọn họ, hiển nhiên phần lớn cũng đến từ nội thành. Kỳ diệu nhất chính là, nơi này rất nhiều tàn tạ gác lửng, đã bị tất cả gia tộc lớn và tông môn chiếm cứ. Những gia tộc này và tông môn, còn ở các cửa lầu tạo bảng, thu mua bảo vật. Gặp Lăng Vân thần sắc như có nghi ngờ, Phó Lâm Tuyền giải thích, tiên sinh, các thế lực lớn thu mua, đều là thuần hồ bí trong biên giới bảo vật. Lăng Vân cẩn thận quan sát một phen một đám gác lửng trước cửa bảng. Thu mua thanh hư trúc, 300 triệu nguyên tinh một bụi. Kim linh tướng, 10 triệu nguyên tinh một khắc. Bí ngân, 30 triệu nguyên tinh một khắc. Đại đa số võ giả, thật ra thì cũng là lần thứ nhất tới thuần hồ bí cảnh. Khi thấy những thứ này thu mua danh sách, đám người võ giả đều không khỏi mí mắt không ngừng nhảy. Tiếp theo chính là trong lòng cuồng nhiệt. Thuần hồ bí cảnh bên trong chân bảo, giá trị thật là nghịch thiên. Ví dụ như bí ngân, những thứ này chế tạo vũ khí khôi giáp đồ. Tùy tiện một kiện khôi giáp, vậy cũng được mười mấy cân thậm chí mấy chục cân. Mà như vậy chí bảo kim loại, lại là dùng khác tới tính toán giá cả. Tiếp theo, lục tục có cái khác thế lực võ giả tiến vào bí cảnh. Trong đó không thiếu Lăng Vân tiếp xúc qua ngoại thành bảy đại cự đầu. Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền chỗ đội ngũ, tụ tập người càng nhiều. Lâm Tuyền, vị này là một tên đầu đội ngọc quan chàng thanh niên nhìn về phía Lăng Vân. Những người khác nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vậy rất kỳ quái. Bọn họ hiển nhiên là thật là tò mò, tại sao có thể có một cái bất hủ võ giả ở nơi này. Phải biết, lần này tiến vào bí cảnh võ giả, tu vi phần lớn đều là vấn đỉnh và nguyên sơ. Vị này Lăng Vân Lăng tiên sinh, Phó Lâm Tuyền giới thiệu, tiên sinh mặc dù tu vi không cao, nhưng thực lực không kém tại vấn đỉnh võ giả, hơn nữa tiên sinh vẫn là một tên luyện đan sư. Lăng tiên sinh, đây là Hoắc Hy Hoắc công tử, cứ việc nàng cho hai bên làm giới thiệu, những người khác nhưng đều không làm sao để ý Lăng Vân. Ở bọn họ xem ra, coi như Lăng Vân có vấn đỉnh thực lực, khẳng định vậy mạnh không đi nơi nào, phỏng đoán cũng chỉ có thể miễn cưỡng sánh vai như vậy kém nhất vấn đỉnh. Lúc này những người này rất nhanh liền cũng không có coi Lăng Vân, tiếp tục hàn huyên với nhau. Tiên sinh, Phó Lâm Tuyền mặt lộ áy náy, nàng biết Lăng Vân không có nhiều phàm, nhưng không có biện pháp cưỡng bách những người khác tin tưởng. Không việc gì, người biết ta không thèm để ý những thứ này. Lăng Vân lạnh nhạt nói, Phó Lâm Tuyền thở phào nhẹ nhõm, Nàng suy nghĩ một chút, đúng là như vậy, Lăng Vân từ trước đến giờ khiêm tốn. Những người này không coi trọng Lăng Vân, nhưng ở Phó Lâm Tuyền xem ra, Lăng Vân sợ rằng giống vậy không coi trọng những con em quyền quý. Bất quá cũng có ngoại lệ, Lăng người huynh đệ tốt, ta kêu Giang Phong. Những người khác hàn huyên lúc đó, một cái mặt tròn thanh niên tiến tới Lăng Vân trước người, hiếu kỳ nói. Giang công tử, Lăng Vân khẽ gật đầu. Lăng huynh đệ, ta có thể hay không hỏi thăm, người đàn đạo tu vi cao bao nhiêu? Giang Phong cười nói, Lăng Vân nói, khó mà nói. Xem ra Lăng huynh đệ đan đạo tu vi nhất định rất cao. Giang Phong nói, Lăng huynh đệ tuổi còn trẻ, liền đan võ song tuyệt, ngày khác nhất định tiền đồ vô lượng. Ta một cái nho nhỏ bất hủ võ giả, Giang công tử không đi và những cao thủ khác liên lạc, làm sao chạy đến ta cái này tới. Lăng Vân nhìn Giang Phong, này, không dối gạt Lăng huynh đệ, ta một mắt liền cảm thấy ngươi không giống vật thường. Giang Phong nói, Lăng huynh đệ, thành thật khai báo, ngươi và ta tỷ quan hệ thế nào? Lại có một người thanh niên đi tới, thanh niên này là Phó Lâm Tuyền đường đệ Phó Ngọc Hiên. Bất quá hắn lời nói này cũng không phải là thẩm vấn, càng nhiều hơn chính là nhạo báng. Lăng Vân lắc đầu, ta cùng Phó đường chủ chỉ là quan hệ hợp tác, Phó công tử không muốn hiểu lầm. Ha ha, ta lầm không lầm sẽ không việc gì, mấu chốt Lăng người huynh đệ muốn chú ý Hoắc Hy. Phó Ngọc Hiên nói, Hoắc Hy, Lăng Vân chân mày cau lại, cái này Hoắc Hy đã sớm đối với ta tỷ có ý tứ. Phó Ngọc Hiên nói, không quá ta xem hắn khó chịu, cảm thấy hắn dối trá, ngược lại là Lăng người huynh đệ, vừa thấy chính là người sảng khoái, người như và tỷ ta chung một chỗ, ta nhất định chống đỡ. Lăng Vân một hồi không nói, cái này Phó Ngọc Hiên, hiển nhiên còn chưa tin hắn và Phó Lâm Tuyền không có quan hệ mập mờ. Đúng vậy, Lăng huynh đệ, cái đó Hoắc Hy là cái lão âm so, người thật sự phải cẩn thận một chút. Giang Phong nói, mặc dù ta không thích người này, nhưng không thừa nhận cũng không được, tên này xác thực không đơn giản. Hắn cũng là đan võ song tu, võ đạo tu vi vấn đỉnh cấp 8, đan đạo tu vi vấn đỉnh cấp 7. Lăng Vân không để ý, lạnh nhạt nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn không đến tìm ta phiền toái, vậy mọi người liền lẫn nhau bình yên, nhưng hắn nếu tới tìm ta phiền toái, chân chính phiền toái nhất định là hắn, không phải ta. Thô bạo, Giang Phong giơ ngón tay cái lên, ha ha ha, Lăng người huynh đệ tính khí này đối với ta khẩu vị. Phó Ngọc Hiên cười nói, người đàn ông đến lượt như vậy. Bỏ mặc kết quả như thế nào, khí thế kia tuyệt đối không thể ngã. Ha ha, thực lực chưa ra hình dáng gì, giọng ngược lại là lớn, ngươi như vậy, thật muốn đối với Hoắc Hy, không bị một cái tát đập chết cũng không tệ. Một đạo tiếng giễu cợt vang lên, Lăng Vân ba người quay đầu vừa thấy, phát hiện nói chuyện, là bọn họ bên người cách đó không xa một cái cô gái cao gầy. Cô gái này ăn mặc đào hồng sắc váy đầm dài, gò má trong trắng thấu đỏ, một đôi mắt hạnh long lanh nước. Giờ phút này nàng cằm khẽ nhếch, đem trắng nón cổ thon dài hoàn toàn bày ra, nhìn như giống như một cái thiên nga. Hấp dẫn nhất người, vẫn là nàng ngực, nhô thật cao, tựa hồ phải đem quần áo tạo ra, khá là nguy nga. Hàn Thu Linh, Khương Phong và Phó Ngọc Hiên cũng cả kinh, cái này Hàn Thu Linh, nóng nảy ở bọn họ cái này trong vòng, là nổi danh cay cú. Coi như là bọn họ, ngày thường cũng không muốn trêu chọc cô gái này. Hai người vội vàng âm thầm truyền âm, nhắc nhở Lăng Vân. Hàn gia thế lực không kém tại Phó gia. Hàn Thu Linh bản thân thiên phú cũng không tục, loại người này chân thực không dễ chọc. Lăng Vân nhưng mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, hỏa khí lớn như vậy, không biết vậy Hoắc Hy cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Hắn theo bản năng lấy là, Hoắc Hy phải cùng Hàn Thu Linh quan hệ thân mật. Hàn Thu Linh khinh thường, ta và hắn không quan hệ, chính là nghe không quen ngươi loại người này ở nơi này khoác lác. Nàng và Hoắc Hy đúng là không có quan hệ gì, bất quá nói thế nào đi nữa, Hoắc Hy ở bọn họ trong cái vòng này cũng coi như là rất xuất sắc. Kết quả Lăng Vân một cái ngoại thành võ giả, nhưng một bộ xem thường Hoắc Hy giọng, cái này tự nhiên không để cho nàng thoải mái. Chương 1914, độn thổ con rít, suy nghĩ cả nửa ngày, Hoắc Hy cùng ngươi không quan hệ. Lăng Vân châm chọc nói, người không biết, còn lấy là Hoắc Hy đối với ngươi trọng yếu bao nhiêu, vì hắn lớn như vậy động nóng này. Cái này Hàn Thu Linh, một bộ đại tiểu thư dáng điệu. Làm sao, Khương Phong các người sẽ bởi vì kiêng kỵ bối cảnh của nàng mà nuông chiều nàng, Lăng Vân có thể sẽ không. Ngươi một cái nho nhỏ bất hủ võ giả, còn dám ở nơi này đối với ta châm chọc. Hàn Thu Linh giận dữ, xem ngươi người như vậy, đừng nói Hoắc Hy, nơi này tùy tiện một cái võ giả cũng có thể nghiền ép ngươi. Thật xin lỗi, là ta sai, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Lăng Vân cắt đứt Hàn Thu Linh, Hàn Thu Linh ngẩn người, không nghĩ tới Lăng Vân lại đột nhiên liền hướng nàng cúi thấp đầu nói xin lỗi. Sau đó nàng khóe miệng hơi cong, vô cùng là khinh miệt, cho rằng Lăng Vân là sợ nàng. Nhưng mà,

Sau đó Hàn Thu Linh liền thấy, nàng nguyên bản đứng chỗ, mặt đất oanh nổ tung, một đầu dáng vóc to con rít, từ phía dưới chui ra. Một màn này, thoáng chốc sẽ để cho Hàn Thu Linh ra đầu tê dại. Có thể tưởng tượng được, nếu không phải Lăng Vân đem nàng đá văng, nàng khẳng định sẽ bị cái này dáng vóc to con rít đánh trở tay không kịp, thậm chí vì vậy bị thương nặng. Không chỉ là Lăng Vân và Hàn Thu Linh bên này, những địa phương khác mặt đất, giống vậy chấn động kịch liệt. Từng cái dáng vóc to con rít dưới đất chui lên, những thứ này dáng vóc to con rít, thể hình dài đến hơn 10 mét, to như nước thùng, cực kỳ đáng sợ. Bọn chúng hơi thở vậy rất bất phàm, đều là đạt tới bất hủ đỉnh cấp tiêu chuẩn. Trong nháy mắt, thì có không thiếu võ giả bị thương. Tại chỗ đám người võ giả sắc mặt, ngay tức thì đều thay đổi. Đơn độc một cái dáng vóc to con rít bọn họ cũng không sợ, nhưng nơi này dáng vóc to con rít số lượng quá nhiều. Nếu như bị vây quanh, đây tuyệt đối là phiền toái lớn. Rất nhiều người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy đều lập lòe. Phải biết, trước Lăng Vân là nhắc nhở qua bọn họ. Cũng không người tin tưởng Lăng Vân, kết quả sự thật chứng minh, Lăng Vân là đúng. Ngược lại thì Hoắc Hy, một khắc trước, Hoắc Hy còn để cho bọn họ không cần khẩn trương, nói những thứ này bên bờ khu vực, không nguy hiểm gì. Kết quả một khắc sau, thì có đến cỡ trăm dáng vóc to con rít tập kích bọn họ. Là độn thổ con rít, mọi người mau rời đi cái này. Đàm gia trong đội ngũ một cái nguyên hồn võ giả vẻ mặt mãnh đổi, quát to. Cái gì, độn thổ con rít, bốn phía những người khác đều bị sợ hết hồn. Độn thổ con rít đáng sợ nhất, không phải bọn chúng lực lượng, mà là bọn chúng độc tính. Những thứ này độn thổ con rít, tu vi chỉ là bất hủ đỉnh cấp. Nhưng trong cơ thể chúng độc tố, coi như là nguyên hồn cao thủ cũng kiêng kỵ. Trong phút chốc, đám người võ giả liền điên cuồng rút lui. Bọn họ một bên lui, một bên ngăn cản độn thổ con rít. Ở đánh chết độn thổ con rít lúc đó, bọn họ còn muốn phòng ngừa bị độn thổ con rít đánh cho bị thương. Một khi bị thương, vết thương dính độn thổ con rít kịch độc, vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nguyên bản nhàn nhã ung dung đội ngũ, nhất thời thì trở nên được vô cùng chật vật. Chương 1915, người mặt ưng, tiên sinh, khá tốt người kịp thời mang ta chạy trốn xa. Phó Lâm Tuyền lòng vẫn còn sợ hãi, giờ phút này nàng và Lăng Vân ngược lại là khá là nhàn nhã. Bởi vì bọn họ đã trốn tới chục nghìn mét bên ngoài, thoát khỏi độn thổ con rít dày đặc khu vực. Mà đây đều là Lăng Vân công lao. Không phải Lăng Vân kịp thời mang nàng bỏ chạy, nàng vậy sẽ và những người khác như nhau bị kẹt, chỉ có thể và những người khác như nhau cùng độn thổ con rít chém giết. Đa tạ Lăng công tử, Khương Tư Tình cũng không khỏi cảm kích nói. Mọi người tại đây, nàng đối với Lăng Vân tín nhiệm, đứng sau Phó Lâm Tuyền. Cho nên Lăng Vân nhắc nhở đám người lúc đó, những người khác không tin, nàng nhưng là để ở trong lòng, vội vàng lui về phía sau. Cái này làm cho nàng vậy tránh qua một kiếp này. Lăng huynh trượng nghĩa, Khương Phong và Phó Ngọc Hiên cũng nói. Bọn họ phản ứng hơi chậm chút, nhưng từ đối với Lăng Vân cảm thấy không tệ, cứ việc không lui về phía sau, nội tâm vậy so với người khác nhiều chút cảnh giác. Vì vậy, bọn họ hai giống vậy coi như ung dung. Hàn Thu Linh chính là ánh mắt phức tạp, mấy cái hô hấp trước, Lăng Vân đạp nàng một cước, nàng còn đang suy nghĩ phải thế nào trả thù Lăng Vân. Nhưng hôm nay, nàng kịp phản ứng, Lăng Vân một cước kia, nhưng thật ra là giải vây cho nàng. Như vậy tính ra Lăng Vân đối với nàng, có thể nói là có chút ít ân tình. Cứ như vậy, nàng làm sao còn trả thù Lăng Vân? Lăng Vân cười nhạt, không để ý mấy người cảm kích. Chuyện mới vừa rồi đối với hắn mà nói, hoàn toàn chỉ là một cái nhấc tay. Sau đó, Lăng Vân các người ở nơi này độn thổ con rít vòng ngoài khu vực, nhàn nhã nhìn những người khác và độn thổ con rít chém giết. Những người khác cũng không có so chật vật, thậm chí có người chúng liền độc. Lăng Vân không có chút nào đồng tình chi tâm, hắn đã nhắc nhở qua những người này. Nếu những người này không tin hắn, vậy sẽ phải chịu đựng hậu quả tương ứng. Bất quá những người khác thực lực cũng không yếu, dẫu sao có thể tới nơi này, đều là các thế lực lớn tinh anh. Nửa khắc đồng hồ sau đó, bọn họ cuối cùng giết ra trùng vây. Vốn là bọn họ còn vui sướng không dứt, có thể khi bọn hắn thấy Lăng Vân mấy người không chút tổn hao nào ung dung dáng vẻ, tâm tình nhất thời thì trở nên được vô cùng gay gâu. Bọn họ ở đó và độn thổ con giết chém giết, Lăng Vân mấy người ngược lại tốt, một mực đang xem kịch. Hết lần này tới lần khác bọn họ không cách nào chỉ trích cái gì. Là chính bọn họ không tin Lăng Vân mà nói, còn ở vậy châm biếm Lăng Vân. Tiếp theo, đám người tiếp tục tiến về trước. Dọc theo con đường này, bọn họ lại gặp phải không thiếu cái khác nguy cơ, có dáng vóc to ong độc, khủng bố con chăn, giết người cây kỳ quái. Có cái gì rất không đúng, có cái phó gia nguyên hồn cao thủ cao mày, Hoắc công tử mới vừa rồi giải thích, nhưng thật ra là có mấy phần căn cứ. Căn cứ kinh nghiệm thường ngày, cái này bí cảnh bên bờ khu vực là ít một chút nguy cơ. Có thể hiện tại, chúng ta bay trăm dặm không tới, lại có thể liền gặp phải như thế nhiều hung thú, cái này bí cảnh chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Nghe được hắn lời này, mọi người bên trong lòng không khỏi thêm mấy phần bất an. Hoắc Hy ngược lại là thần sắc hơi hòa hoãn, phó gia nguyên hồn cao thủ lời này, coi như là giúp hắn đăng tên, thuyết minh hắn trước không phải đang nói bậy nói bạ. Tiếp theo, đám người cũng đều nâng cao cảnh giác, bí trong biên giới ánh sáng, đến từ cấm chế đại trận ngưng tụ Thái Dương. Theo đại trận không ngừng vận chuyển, cái này Thái Dương vậy đang không ngừng di động. Giờ phút này, đám người chỗ khu vực, đã mất đi Thái Dương bóng dáng, sắc trời sau đó không ngừng trở tối. Chớp mắt đến đêm khuya lúc, đám người bộc phát cẩn thận, ta đề nghị chúng ta tại chỗ trú đóng, đến khi trời sáng lại xuất phát. Hoắc Hy đề nghị, những người khác cũng không có phản đối. Cái này bí cảnh vốn là nguy hiểm, hôm nay đêm khuya lại là tăng thêm không thiếu tính nguy hiểm. Không người nguyện ý dưới tình huống này đuổi đường đêm, lúc này, đám người liền lựa chọn tại chỗ trú đóng. Bọn họ lựa chọn vị trí vậy khá là ưu việt, ở vào một cái trong thung lũng, dễ dàng phòng thủ. Trước nửa đêm, bốn phía rất yên lặng, mọi người tâm thần cũng theo đó thanh tĩnh lại. Bỗng nhiên, trong bầu trời đêm truyền tới một tiếng hét thảm. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì, tất cả người thoáng chốc cũng lông măng cao vút, giật mình tỉnh lại. Là Trương Huynh biến mất không thấy, có người rung giọng nói, những người khác nghe vậy, đồng loạt hướng nơi này nói chuyện phương vị bay đi. Người này nói Trương Huynh, là nội thành con em thế gia, tên Trương Hoành, có vấn đỉnh cấp 2 tu vi. Nhưng giờ phút này, mọi người phát hiện, Trương Hoành trong lều đã là trống rỗng. Lại trên lều phương đã bị biến dạng, còn có thể nhìn ra rõ ràng vết máu. Hiển nhiên Trương Hoành là gặp phải không biết công kích, nhưng mà, để cho mọi người cảm thấy rợn cả tóc gáy phải, tại chỗ hoàn toàn không có người nhận ra được, kết quả là cái gì tập kích Trương Hoành. Mọi người lên tinh thần, nhất định phải giữ 12 phân phòng bị. Một cái Khương gia nguyên hồn cao thủ nói, mà trên thực tế, hôm nay không cần hắn nhắc nhở, vậy không người còn dám khinh thường. Dưới tình huống này, ước chừng qua 3 phút, dị biến liền xuất hiện lần nữa. Lại có một tên vấn đỉnh nhất phẩm cao thủ biến mất. Lần này, bởi vì mọi người tại đây trước đó có phòng bị, thấy là một đạo thần bí bóng đen, đem vậy vấn đỉnh nhất phẩm cao thủ cho bắt đi. Đó là vật gì, có người rung giọng nói, quá kinh khủng, bóng đen kia tốc độ, chân thực mau. Liền bọn họ những thứ này vấn đỉnh thậm chí nguyên hồn cao thủ, cũng rất khó kịp phản ứng. Cái này thật để cho người rất sợ hãi, mà đây chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, không ngừng có khủng bố bóng đen, từ trong đêm tối tập kích đám người. Đám người chỉ có thể liên hiệp, khó khăn ngăn cản những hắc ảnh này. Phốc suy, gần 10 phút sau, lệ, phó gia nguyên hồn cao thủ xuống tay tàn nhẫn, đánh trúng một cái bóng đen. Phịch, bóng đen này rơi xuống đất, cho đến giờ phút này. Mọi người mới nhìn rõ bóng đen này dáng vẻ. Cái này lại là một loại người mặt ưng. Nó thân thể dài ước chừng 8 mét, những bộ vị khác và hắc ưng không nhiều lắm khác biệt, tựa hồ chính là một đầu con ưng khổng lồ. Nhưng nó mặt lại lớn lên và người kém không nhiều. Cái này nhìn liền lộ vẻ được vô cùng là quỷ dị. Là người mặt ưng, một loại đặc biệt cổ xưa yêu cầm. Phó gia nguyên hồn cao thủ nói, ở nguyên sơ cổ giới những địa phương khác, cái loại này yêu cầm đều đã tuyệt tích, nhưng cái này thuần hồ bí cảnh. Là từ thời đại thượng cổ gìn giữ xuống, vì vậy giữ nguyên rất nhiều tương tự cổ xưa yêu vật. Tại chỗ cái khác con em quyền quý nghe, trên mặt không khỏi chảy ra kiêng kỵ sâu đậm. Bọn họ rất nhiều người đều nghe qua người mặt ưng loại sinh vật này, biết loại sinh vật này tốc độ cực nhanh, hơn nữa rất hung hãn. Gặp phải loại sinh vật này, không thể nghi ngờ là loại phiền toái lớn. Mà đây đầu người mặt ưng tử vong, tựa hồ khơi dậy những người khác mặt ưng hung tính. Nguyên bản người mặt ưng tập kích rất khá là bí mật thu liễm. Có thể làm đầu này người mặt ưng vừa chết, trên trăm cái bóng đen đồng thời nhào tới. Mọi người cục diện, nhất thời đổi được hung hiểm đứng lên. Cũng may loại cục diện này cứ việc nguy hiểm, nhưng bọn họ còn miễn cưỡng có thể đối phó. Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên, một đạo thể tích xa so với người khác mặt ưng lớn bóng đen, từ trong bầu trời đêm bay đập xuống. Những người khác mặt ưng cũng dài 8 mét đến 15 mét. Đầu này người mặt ưng chiều dài, nhưng có chừng hơn 30 mét. Nó tản ra hơi thở. Vậy xa so với người khác mặt ưng khủng bố. Đây là một đầu vấn đỉnh đỉnh cấp người mặt ưng, mấu chốt nhất nó tốc độ, so với rất nhiều sơ nguyên cao thủ đều phải mau. Nó tập kích phương hướng, chính là phó gia đám người sở tại. Bởi vì trên đất người nọ mặt ưng thi thể, ngay tại phó gia đám người bên cạnh. Chương 1916, hung hiểm cục diện, đầu này vấn đỉnh đỉnh cấp ưng diện nhân khổng lồ tốc độ quá nhanh. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, nó liền bắt phó Lâm Tuyền, trực tiếp bay lên trời. Ưng diện nhân khổng lồ bay khỏi phương hướng, vừa vặn hướng về phía Hoắc Hy. Như Hoắc Hy kịp thời ra tay, hoàn toàn có thời gian cứu phó Lâm Tuyền. Nhưng mà, hắn trên mặt nhưng lộ ra vẻ sợ hãi, hai chân đỉnh cách tại chỗ, không có nhúc nhích. Hắn sợ, mới vừa thấy Ưng Diện Nhân khổng lồ bắt đi Phó Lâm Tuyền, hắn vốn là muốn cứu Phó Lâm Tuyền. Có thể làm Ưng Diện Nhân khổng lồ hướng về phía đối diện bay tới lúc đó, vậy cổ kinh khủng sát khí, lại để cho hắn nội tâm run rẩy, không dám ra tay. Hắn tu vi không hề thấp, là vấn đỉnh cấp 8 võ giả. Dưới tình huống bình thường, hắn đối với cái khác vấn đỉnh đỉnh cấp võ giả, cho dù không cách nào chiến thắng, vậy tuyệt đối có thể đối kháng 1-2. Nhưng hắn đối mặt Ưng Diện Nhân khổng lồ lúc đó, lại sâu sâu cảm nhận được người sau khủng bố. Ưng Diện Nhân khổng lồ trên mình vậy cổ sát khí, vượt qua xa hắn trước kia gặp phải vấn đỉnh đỉnh cấp võ giả. Có thể nói, đầu này Ưng Diện Nhân khổng lồ trình độ kinh khủng, không chút nào kém tại sơ nguyên võ giả. Hắn có loại dự cảm, nếu như hắn đi cứu Phó Lâm Tuyền, vô cùng có thể sẽ để cho mình rơi vào to lớn trong nguy cấp. Chính là cái loại này sợ hãi dự cảm, để cho hắn không cách nào bước động bước chân. Phó gia những cao thủ khác sắc mặt vô cùng làm khó xem. Giờ phút này, bọn họ khoảng cách Phó Lâm Tuyền và Ưng Diện Nhân khổng lồ cũng khá xa, đã không kịp cứu Phó Lâm Tuyền. Huống chi coi như tới kịp, bọn họ thật ra thì cũng không dám. Bởi vì hôm nay bầu trời so mặt đất nguy hiểm nhiều. Bầu trời hoàn toàn là người mặt ưng lãnh vực, bọn họ trên mặt đất còn có thể miễn cưỡng cùng người mặt ưng chu toàn. Nếu như tiến vào bầu trời, vậy đối với người mặt ưng mà nói, hoàn toàn chính là thịt cá. Bốn phía những người khác trố mắt nhìn nhau, chẳng lẽ Phó Lâm Tuyền liền nếu như vậy chết đi? Trên bầu trời, Ưng Diện Nhân khổng lồ đã bay lên không trăm mét, Phó Lâm Tuyền bị nó hai móng vững vàng nắm, nàng mặt đẹp trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Thật ra thì nàng có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Nhưng cái này Ưng Diện Nhân khổng lồ tập kích quá đột nhiên, để cho nàng căn bản không kịp làm ra bất kỳ ứng đối. Mà giờ khắc này, Ưng Diện Nhân khổng lồ vô cùng là xảo quyệt tàn nhẫn. Móng của nó thả ra kinh khủng yêu lực, cái này yêu lực đem Phó Lâm Tuyền chân cương toàn bộ phong tỏa, để cho Phó Lâm Tuyền vô kế khả thi. Ý thức được mình khó mà may mắn tránh khỏi, Phó Lâm Tuyền trong mắt thoáng qua lau một cái kiên quyết. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể cưỡng ép cháy mệnh hồn, lấy này thúc giục bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, đem Ưng Diện Nhân khổng lồ đánh chết. Bất quá cứ như vậy, nàng sau chuyện này cho dù bất tử cũng phải tu vi báo hư. Vù vù, mọi người ở đây bao gồm Phó Lâm Tuyền mình, cũng cho rằng Phó Lâm Tuyền đã không cứu thời điểm. Một đạo hồng quang, bỗng nhiên phóng lên cao, là Lăng Vân. Lăng Vân khoảng cách Ưng Diện Nhân khổng lồ và Phó Lâm Tuyền cũng không coi là xa. Cộng thêm hắn có đế giang thân pháp, đuổi kịp Ưng Diện Nhân khổng lồ không thành vấn đề. Lúc này, Lăng Vân nửa điểm chần chờ đều không, trực tiếp xông vào bầu trời, đi tới Phó Lâm Tuyền bên người. Một màn này, để cho phía dưới đám người con người co rúc lại. Ai cũng không nghĩ tới, dưới tình huống này còn có người dám đi cứu Phó Lâm Tuyền. Cùng phát hiện người xuất thủ kia là Lăng Vân sau đó, mọi người thần sắc đổi được phức tạp hơn. Trước lúc này, tại chỗ phần lớn người cũng xem thường Lăng Vân. Phần lớn người ý tưởng, và Hàn Thu Linh kém không nhiều, cảm thấy Lăng Vân một cái ngoại thành võ giả, căn bản không xứng cùng bọn họ nội thành võ giả như nhau. Nhưng hiện tại, chỉ có Lăng Vân dám đi cứu Phó Lâm Tuyền. Liền liền Hoắc Hy mới vừa rồi cũng kinh sợ, lại bất luận Lăng Vân thực lực như thế nào, nói riêng về đảm phách, tại chỗ tất cả nội thành võ giả, tựa hồ cũng không đạt tới Lăng Vân. Sau đó đám người lại không khỏi than thở, không người cho rằng Lăng Vân có thể cứu được Phó Lâm Tuyền. Bọn họ tin tưởng Hoắc Hy không phải cái gì hèn nhát, người sau chỉ là quá mức lý trí. Hoắc Hy không dám đi cứu, đủ để chứng minh hắn cho rằng mình không cách nào cùng người nọ mặt con ưng khổng lồ đối kháng. Liền Hoắc Hy cái này vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ đều không kẻ địch mặt con ưng khổng lồ, chớ nói chi là Lăng Vân cái này bất hủ võ giả. Trên bầu trời, Ưng Diện Nhân khổng lồ tốc độ cực nhanh, một khắc trước nó còn ở trăm thước trên không, một khắc sau đã đến ngàn thước trên không. Cho dù là Lăng Vân, vậy phải đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, mới có thể không bị nó rơi xuống. Đến gần sau đó, hắn đối với người này mặt con ưng khổng lồ thực lực, cũng có tiến một bước phán đoán. Nó tu vi là vấn đỉnh đỉnh cấp, nhưng yêu thú thể chất, bản thân liền so loài người võ giả cường hãn. Hơn nữa nó tốc độ nhanh như tia chớp, nó sức chiến đấu, sợ rằng đã không kém tại sơ nguyên võ giả. Có thể nói, coi như phó gia mấy vị kia sơ nguyên võ giả, cũng cầm người này mặt con ưng khổng lồ không có biện pháp. Cùng lúc đó, Phó Lâm Tuyền tâm thần hơi rung, trong mắt sợ hãi và kiên quyết tiêu tán, thay vào đó là nồng nặc cảm kích. Còn có một chút chính nàng cũng không nói được không nói rõ tình cảm. Nàng không nghĩ tới, ở chính nàng cũng lúc tuyệt vọng, Lăng Vân lại có thể sẽ đến cứu ta. Giờ khắc này, Lăng Vân ở nàng tâm thần hình tượng, đổi được ánh sáng vạn trượng. Liền tựa như nàng rơi vào hắc ám thâm uyên lúc đó, có bữa thần đột nhiên giáng thế. Ưng Diện Nhân khổng lồ vậy phát hiện Lăng Vân, nó vỗ rực, bỗng nhiên mãnh liệt phiến động lực, nhất thời, cái này trên bầu trời liền tung lên gió lớn. Cái này gió lớn vô cùng là khủng bố, cho dù Lăng Vân vận chuyển hết sức chân cương, vẫn bị thổi được thân thể lay động. Như vậy đi xuống, hắn không bao lâu nữa liền sẽ rơi xuống. Cái này cao không, không hổ là yêu cầm lãnh vực. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Lăng Vân quả quyết ra tay, bắt Ưng Diện Nhân khổng lồ móng vuốt, mượn này chống đỡ cuồng phong tập kích. Nhưng cứ như vậy, Lăng Vân liền rơi vào càng hung hiểm cục diện. Hắn như buông Ưng Diện Nhân khổng lồ móng vuốt, lập tức sẽ gặp gió lớn cuộn sạch. Bởi vì gió lớn cố, hắn không cách nào giữ thân thể thăng bằng, rất có thể sẽ trực tiếp rơi xuống mặt. Từ ngàn thước trên không rơi xuống mặt, cho dù hắn thân xác có thể so với vấn đỉnh võ giả, vậy giống vậy không chịu nổi. Ngoài ra, như hắn có thể đuổi kịp lúc mang Phó Lâm Tuyền hạ xuống, đến nơi mặt hắn thật ra thì không cần sợ Ưng Diện Nhân khổng lồ. Hiện tại hắn bị Ưng Diện Nhân khổng lồ mang, bay lên không cao độ càng ngày càng cao, cho dù muốn hàng rơi xuống mặt đất đều cần nhất định thời gian. Mà đây trời cao, là yêu cầm lãnh vực, ở chỗ này và Ưng Diện Nhân khổng lồ đấu, rõ ràng đối với hắn bất lợi. Phó Lâm Tuyền hiển nhiên vậy ý thức được những thứ này. Nàng cảm động lại áy náy nhìn Lăng Vân, tiên sinh, ngươi không nên tới cứu ta, lấy ngươi thiên tư, nếu thời gian dài ắt sẽ nổi danh khắp thiên hạ, cần gì phải vì ta đem mình đưa vào chỗ hiểm yếu. Yên tâm, sự việc không ngươi nghĩ hung hiểm như vậy. Lăng Vân lạnh nhạt nói, hắn không phải đang an ủi Phó Lâm Tuyền, chuyện này đối với hắn mà nói, là có chút phiền toái, nhưng còn chưa nói tới tuyệt cảnh. Hắn nếu thật không chắc chắn, tuyệt sẽ không đi lên. Dẫu sao, hắn cùng Phó Lâm Tuyền mặc dù là có chút giao tình, nhưng còn xa xa không tới là Phó Lâm Tuyền lấy thân phạm hiểm phần đáy. Phó Lâm Tuyền nhưng bộc phát áy náy, cảm thấy là mình làm liên lụy Lăng Vân. Nàng không tin Lăng Vân mà nói, chỉ làm Lăng Vân là đang an ủi nàng. Dưới mắt cục diện này, liền Hoắc Hy thậm chí còn những cái kia sơ nguyên cao thủ cũng không dám tới cứu nàng, lại làm sao có thể không nguy hiểm. Cùng thời khắc đó, Ưng Diện Nhân khổng lồ không phải cái gì cũng không có làm. Móng của nó bên trong, thả ra ác liệt yêu lực, như vô số dây kim loại, muốn giết chết Phó Lâm Tuyền và Lăng Vân. Lăng Vân sắc mặt lãnh đạm, vận chuyển chân cương hóa giải nó yêu lực. Dưới tình huống bình thường, Lăng Vân muốn hóa giải một đầu vấn đỉnh đỉnh cấp yêu cầm yêu lực, có thể còn thật sẽ khó giải quyết. Hiện tại thì không phải vậy, Ưng Diện Nhân khổng lồ một phần chia yêu lực, phải dùng tới niêm phong Phó Lâm Tuyền. Cho tới, nó không cách nào vận dụng toàn bộ yêu lực đối phó Lăng Vân. Nhất thời Ưng Diện Nhân khổng lồ và Lăng Vân liền giằng co. Chương 1917, người thần bí, Phó Lâm Tuyền đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lần nữa khôi phục lo lắng diễn cảm. Cứ việc nguy cơ tạm thời hóa giải, nhưng điều này hiển nhiên không phải kế hoạch lâu dài. Phó đường chủ, người nói chúng ta trực tiếp chặt đứt móng của nó như thế nào? Đây là Lăng Vân nói. Phó Lâm Tuyền trầm ngâm, thứ nhất, Ưng Diện Nhân khổng lồ móng vuốt vô cùng là cứng rắn, lực phòng ngự sợ rằng không kém tại nguyên phẩm bảo khí, muốn chặt đứt quá khó khăn. Thứ hai, coi như chúng ta thật có thể chặt đứt móng của nó, ở nơi này trên bầu trời chọc giận nó, sợ rằng sẽ nguy hiểm hơn, sẽ để cho nó không để ý hết thảy tấn công giết chúng ta. Vậy chúng ta trước hết và nó hao tổn, Lăng Vân nói, xe tới trước núi tất có đường, có lẽ hao tổn, liền sẽ xuất hiện chuyển cơ. Hắn một chút đều không lo lắng, chân chính nên lo lắng, là Ưng Diện Nhân khổng lồ mới đúng. Cứ việc Lăng Vân tu vi chỉ là bất hủ, nhưng hắn căn cơ vô cùng vững chắc, chân cương hùng hậu trình độ, so Ưng Diện Nhân khổng lồ chỉ mạnh không kém. Cho nên, hắn chút nào không sợ và Ưng Diện Nhân khổng lồ đánh tiêu hao chiến. Hơn nữa Lăng Vân thật ra thì khác có dự định, thật để cho hắn hiện tại chống người giết mặt con ưng khổng lồ, hắn cũng sẽ không đi làm. Đối với cái này thuần hồ bí cảnh, hắn quá mức xa lạ. Hôm nay có Ưng Diện Nhân khổng lồ mang, hắn có thể từ trời cao thật tốt quan sát thuần hồ bí cảnh hoàn cảnh. Phải biết, để cho chính hắn phi hành xem xét hoàn cảnh, khẳng định sẽ gặp bị vô số tập kích. Có Ưng Diện Nhân khổng lồ mang, là có thể tránh khỏi những thứ này phiền toái. Ưng Diện Nhân khổng lồ đại biểu không chỉ là chính nó. Nó thuộc về người mặt tộc ưng nhóm, ở sau lưng nó, còn có mấy trăm người mặt ưng, ít một chút hung thú nguyện ý trêu chọc. Này một, hai, Ưng Diện Nhân khổng lồ mang hắn và Phó Lâm Tuyền, nhất định là muốn sẽ ổ. Loại thú dữ này ổ, bình thường cũng sẽ chọn ở có thiên tài địa bảo địa phương. Cho nên, Lăng Vân cái này tương đương với để cho Ưng Diện Nhân khổng lồ dẫn đường, trực tiếp cầm hắn mang tới thiên tài địa bảo bên cạnh, miễn được chính hắn đi tìm. Quả nhiên, ước chừng sau nửa giờ, Ưng Diện Nhân khổng lồ mang Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền đi tới một nơi to lớn dưới đất trong rừng rậm. Nó đôi mắt vô cùng là lạnh lẽo. Đối với Lăng Vân, nó hiển nhiên đã là ý định giết người dọn ra.

Cái này độc có thể để cho người mặt ưng như vậy nhanh chóng mất đi sức đề kháng, khẳng định độc tính khủng bố. Đổi thành những người khác tới, nhất định phải gặp họa. Nhưng Lăng Vân là một tên vô cùng cao siêu luyện đan sư. Rất hiển nhiên, nàng có thể bình yên vô sự, là Lăng Vân ở nàng không biết dưới tình huống, âm thầm cho nàng hóa giải nguy cơ. Ừ, Lăng Vân gật đầu, lúc trước hắn vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, chính là phát hiện cái này không khí chung quanh bên trong có độc, lúc này mới dùng vạn cổ thôn thiên quyết đem những thứ này độc năng lượng cũng nuốt trọn. Có vạn cổ thôn thiên quyết ở đây, những thứ này độc năng lượng căn bản đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Chương 1918, xé rách mặt, dưới đất trong rừng rậm, càng ngày càng nhiều người mặt ưng, như con diều đứt dây, từ không trung rơi xuống. Đúng vào lúc này, lại có biến cố xuất hiện, nguyên bản khí thế hung hăng ưng diện nhân khổng lồ, động tác bỗng nhiên một hồi chậm chạp. Nó giống vậy trúng độc, chỉ bất quá nó tu vi cao hơn, ngăn cản mận so với người khác mặt ưng cao hơn, lúc này mới kiên trì được lâu hơn. Nhưng trúng độc chính là trúng độc, cho dù nó tu vi cao, cũng không khả năng một mực không phản ứng. Nó có thể kiên trì đến hiện tại mới để cho kịch độc bùng nổ, đã coi như là vô cùng cường hãn. Người thần bí không sai mất cái này cơ hội, ưng diện nhân khổng lồ trong cơ thể kịch độc bùng nổ, động tác bỗng dưng cứng ngắc. Người thần bí quả quyết đánh ra, xé kéo, tay hắn cầm lợi kiếm, kiếm khí bắn vào ưng diện nhân khổng lồ ánh mắt, lại từ ưng diện nhân khổng lồ sau ót xuyên qua ra. Người trúng kịch độc, cộng thêm gặp gỡ như vậy tổn thương nặng. Ưng diện nhân khổng lồ đã hoàn toàn không phải người thần bí đối thủ. 2 phút sau, ưng diện nhân khổng lồ bị người thần bí hoàn toàn đánh chết. Tiếp theo, hắn xoay người nhìn về phía Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền. Phó Lâm Tuyền tiếng lòng căng thẳng, thần bí nhân này thực lực cường hãn, bên trong người nọ mặt con ưng khổng lồ đều bị đối phương đánh chết. Như đối phương đối với bọn họ sinh ra ác ý, nàng không nhận vì mình và Lăng Vân có thể ngăn cản. Bất quá người thần bí không có lộ ra ý định giết người, ngược lại ánh mắt ôn hòa. Các ngươi không cần sợ, ta giết người mặt ưng, là bởi vì là chúng là súc sinh, mà các ngươi là loài người võ giả, ta sẽ không tùy ý giết hại. Người thần bí mỉm cười nói, nghe vậy, Phó Lâm Tuyền thở phào nhẹ nhõm, xin hỏi các hạ nhưng mà quay về Nhạn Tông Mạc Tẩy Tâm không trưởng lão? Phó Lâm Tuyền dò xét tính hỏi, nàng từng gặp qua Mạc Tẩy Tâm, trước liền cảm thấy thần bí nhân này có chút quen thuộc, hôm nay khoảng cách gần vừa thấy, nàng cảm giác đối phương và Mạc Tẩy Tâm rất giống. À, ngươi biết ta, Mạc Tẩy Tâm nhiều hứng thú nhìn về phía Phó Lâm Tuyền. Ta đến từ Phó gia, từng đi theo trưởng bối trong nhà gặp qua tiền bối. Phó Lâm Tuyền nói, Mạc Tẩy Tâm hơi trầm tư, tiếp theo cười nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là Phó gia Phó Lâm Tuyền. Đúng vậy, Phó Lâm Tuyền nói, như vậy quá tốt, Mạc Tẩy Tâm trên mặt nụ cười ôn hòa hơn, ta tới đây người mặt ưng ổ, là tìm nơi này linh dược. Hôm nay linh dược này sắp thành thục, rất nhanh là có thể thu hoạch. Nếu ngươi là Phó gia người, lấy ta và Phó gia giao tình, cũng không thể bạc đãi ngươi. Ngươi thấy cái này trong đầm sâu cây xanh không? Đây cũng là vậy linh dược, nó giá trị ở chỗ nó lá cây. Cùng nó lá rơi, chúng ta liền có thể thu lấy, ta quyết định đem bên trong 3 thành lá rơi tặng cho ngươi. Phó Lâm Tuyền có chút thụ sủng nhược kinh, tiền bối, cái gọi là vô công bất thụ lộc, linh dược này là ngài phát hiện trước, ta há có thể trắng trắng chiếm hữu. Không sao, Mạc Tẩy Tâm nói, người phó gia trưởng bối chẳng lẽ không có nói cho ngươi, trưởng giả ban cho, không thể từ. Huống chi ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, những năm này ta từ ngươi phó gia, cũng nhận được không thiếu thứ tốt. Đa tạ tiền bối, Phó Lâm Tuyền không thể làm gì khác hơn nói. Được, đã bắt đầu lá rơi, ngươi có thể đi thu lấy những cái kia lá rơi. Mạc Tẩy Tâm mắt lộ ra sạch bóng nói. Phó Lâm Tuyền đang muốn động thủ, một đạo thanh âm đạm mạc đây là vang lên, Phó Đường Chủ. Tiên sinh, Phó Lâm Tuyền nghi hoặc nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân thì nhìn Mạc Tẩy Tâm, tự cười như không nói, các hạ vì sao không tự mình đi nhặt lá rơi. Mạc Tẩy Tâm nhướng mày một cái, ngươi có ý gì? Ta là trưởng bối, các ngươi là trưởng bối, nhặt lá rơi loại chuyện nhỏ này, do các ngươi làm vãn bối làm chẳng lẽ không phải sao? Có thể ta làm sao cảm thấy, các hạ hành động này là có khác để tâm. Lăng Vân chút nào không cho Mạc Tẩy Tâm mặt mũi. Phó Lâm Tuyền hơi biến sắc mặt, nàng đối với Lăng Vân, tự nhiên muốn so với đối với Mạc Tẩy Tâm tín nhiệm hơn. Lăng Vân nói như vậy, không thể nghi ngờ thuyết minh Lăng Vân có thể phát hiện cái gì. Chỉ là Mạc Tẩy Tâm là sơ nguyên cao thủ, nàng lo lắng Lăng Vân như vậy thẳng trắng, sẽ chọc giận Mạc Tẩy Tâm. Phải biết, nơi này cũng không phải là ở bên ngoài. Dưới đất này trong rừng rậm, chỉ có bọn họ 3 người. Nếu như Mạc Tẩy Tâm đối với bọn họ động sát ý, bọn họ liền cứu viện người cũng không tìm được. Mạc Tẩy Tâm ánh mắt run lên, ai cho phép ngươi như vậy đối với trưởng bối nói chuyện, nhà ngươi đại nhân chẳng lẽ đã không dạy ngươi, đối với trưởng bối muốn lễ phép. Ha ha, như các hạ giáp tâm không tốt, vậy ta không nhận là các hạ có tư cách làm trưởng bối. Lăng Vân lãnh đạm nói, được, rất tốt, nhà ngươi đại nhân không hiểu được dạy ngươi, vậy thì do ta tới. Mạc Tẩy Tâm sắc mặt bộc phát lạnh lẽo, ta hiện đang thay đổi liền chủ ý, trong đầm sâu lá rơi, liền do ngươi đi nhặt. Các hạ đây là giả không giả bộ được, liền muốn trực tiếp xé rách mặt. Lăng Vân mặt lộ châm biếm, người tuổi trẻ, người thật sự rất có can đảm, nhưng ta cảm thấy, người sang ở có tự mình hiểu lấy. Mạc Tẩy Tâm nói ta, là nguyên sơ võ giả, mà ngươi chỉ là một nho nhỏ bất hủ võ giả. Ngươi có biết, ở dưới hoàn cảnh này, một mình ngươi bất hủ võ giả, nếu như chọc giận ta cái này nguyên sơ võ giả, sẽ có kết quả gì? Phó Lâm Tuyền mặt đẹp một hồi phát trắng, vội vàng nói, không trưởng bối không nên động giận, Lăng tiên sinh hắn không phải là cố ý. Ta có thể giúp tiền bối đi nhặt lá rơi. Phó đường chủ, ngươi không nên bị hắn hù dọa ở. Lăng Vân bật cười nói, hắn bề ngoài nhìn như không có sao, thực thì mới vừa rồi cùng ưng diện nhân khổng lồ đánh giết lúc đó, đã bị ưng diện nhân khổng lồ tổn thương nặng, hoàn toàn là bên ngoài mạnh trong rỗng. Phó Lâm Tuyền một hồi kinh ngạc, Mạc Tẩy Tâm đã trọng thương. Đối diện Mạc Tẩy Tâm, biểu hiện được chân thực quá ung dung, nàng còn thật không nhìn ra nửa điểm sơ hở. Nếu thật sự là như thế, vậy chỉ có thể nói Mạc Tẩy Tâm ngụy trang được quá tốt. Mạc Tẩy Tâm ánh mắt đột nhiên đổi được vô cùng sắc bén và lạnh lẽo, như băng đao đâm về phía Lăng Vân. Hắn không ngờ tới cái này hắc y thiếu niên, cảm giác lực sẽ như thế bén nhạy, lại có thể nhìn ra hắn bị trọng thương. Thật là không biết trời cao đất rộng. Tiếp theo, Mạc Tẩy Tâm thanh âm càng lạnh lẽo, coi như ta trọng thương, ta cũng là sơ nguyên võ giả, đối phó một mình ngươi bất hủ võ giả, tiện tay cũng có thể nghiền chết. Ta giữ lại các ngươi, chẳng qua là bởi vì các ngươi còn có chút giá trị, kết quả ngươi hoàn toàn lấy là ta là kiêng kỵ ngươi, thật là thiên đại cười nhạo. Nếu chính ngươi không tán thưởng, vậy ta vậy trực tiếp nói cho ngươi, ngày hôm nay ta ra lệnh, các ngươi là nghe vậy được nghe, không nghe vậy được nghe. Đến giờ phút này, hắn vậy lười được lại ngụy trang. Coi như hắn trọng thương, hắn cũng có vấn đỉnh đỉnh cấp thực lực, đối phó Phó Lâm Tuyền và Lăng Vân dư sức có thừa. Một cái trọng thương sơ nguyên võ giả, cũng dám ở ta trước mặt trang. Lăng Vân khinh thường cười một tiếng, tự tìm cái chết, Mạc Tẩy Tâm trong con ngươi thấm ra tàn nhẫn sắc bén. Một khắc sau, hắn liền ra tay. Hắn tay phải như ưng móng, trực tiếp chụp vào Lăng Vân cổ họng. Lăng Vân mặt không cảm giác, hắn đối với Mạc Tẩy Tâm ưu thế lớn nhất, chính là ở chỗ Mạc Tẩy Tâm không biết hắn lai lịch. Mạc Tẩy Tâm rõ ràng không cầm hắn coi ra gì, cho nên một kích này cũng không có dùng bao lớn lực lượng. Đối phương thời khắc này thực lực, đại khái là vấn đỉnh đỉnh cấp. Nhưng đối phương bởi vì khinh thị hắn, thi triển ra lực lượng, chỉ tương đương với vấn đỉnh cấp 7 võ giả. Đây chính là Lăng Vân cơ hội, một cái sơ nguyên cao thủ. Tuyệt đối là ngạnh cha tử. Nhưng đối phương như khinh thị hắn, cái này không thể nghi ngờ lại bất đồng. Quy nhất thuật ám sát, oanh, trong phút chốc, Lăng Vân vậy bộc phát ra vấn đỉnh cấp 7 võ giả lực lượng. Chương 1919, chạy thoát thân đường, Mạc Tẩy Tâm bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lực lượng có thể so sánh vai hắn. Hai bên thi triển lực lượng kém không nhiều, nhưng một khối không có chuẩn bị, một khối chuẩn bị đầy đủ. Như vậy kết quả không cần nói cũng biết, Mạc Tẩy Tâm tại chỗ bị Lăng Vân oanh bay, Lăng Vân một bước bước ra, đuổi kịp Mạc Tẩy Tâm. Chưa cho Mạc Tẩy Tâm phản ứng cơ hội, Lăng Vân trực tiếp xuất kiếm, chém rớt Mạc Tẩy Tâm hai cánh tay. Mạc Tẩy Tâm sắc mặt sợ hãi, coi như hắn là sơ nguyên võ giả, mất đi hai cánh tay sau cũng không còn dư lại nhiều ít sức chiến đấu. Phó Lâm Tuyền bị rung động đến, Lăng Vân lại có thể nghiền ép một cái sơ nguyên cao thủ. Bắt được nàng diễn cảm. Lăng Vân lạnh nhạt nói, phó đường chủ không cần kinh ngạc, ta đã sớm nói hắn người bị thương nặng, căn bản không nhiều ít chiến lực. Mạc Tẩy Tâm vô cùng bực bội, mặc dù hắn trọng thương, nhưng vẫn giữ mạnh mẽ chiến lực. Cho nên không phải hắn quá yếu, mà là Lăng Vân cái này bất hủ võ giả, mạnh để cho người sợ hãi. Một cái bất hủ võ giả, thực lực lại có thể so với vấn đỉnh đỉnh cấp, cái này thật đáng sợ. Ngươi, hắn há mồm muốn nói cái gì, nói không lối ra, Lăng Vân đem hắn hai chân cũng cho chặt đứt. Chậm, ta là Mạc gia trưởng lão, ngươi như giết ta. Mạc Tẩy Tâm chịu đựng đau nhức cầu khẩn nói. Lăng Vân hừ lạnh, không chút lưu tình, quả đấm đánh phía hắn đầu lâu. Oanh, Mạc Tẩy Tâm đầu lâu, tại chỗ như dưa hấu nổ, hóa thành vô số đỏ trắng vật khắp nơi nổ tung. Một đạo ánh sáng bay ra, Lăng Vân kịp thời lấy chân cương ngưng tụ sợi tơ, đem tia sáng này cuốn lấy. Tia sáng này hiện ra thân hình, là Mạc Tẩy Tâm chân hồn. Phó Lâm Tuyền thần sắc tràn đầy mê muội, cuộc chiến đấu này hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng.

Như vậy một đầu rưỡi bước nguyên hồn giao long, nếu như không phải là có không lành lặn, cộng thêm thân thể trọng thương, tuyệt đối so với trước khi ưng diện nhân khổng lồ càng đáng sợ hơn. Lăng Vân chính là ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn động tâm tư, ở hắn xem ra, đây hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu cơ hội. Dưới tình huống bình thường, lấy hắn thực lực, muốn áp chế như thế một đầu rưỡi bước nguyên hồn cấp giao long, đây là vô cùng là chật vật. Hiện tại đầu này giao long trọng thương, đây không thể nghi ngờ là hàng phục nó lớn thời cơ tốt. Chỉ là, đầu này giao long so hắn nghĩ càng ngạo và càng dữ dội hơn. Lăng Vân còn không nói gì, chỉ là hơi gần nó, liền đưa tới nó mãnh liệt phòng bị. Ánh mắt của nó bên trong, đã thấu xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Tựa hồ là đang cảnh cáo Lăng Vân, như Lăng Vân dám đến gần nó liền gặp mặt Lăng Vân liều mạng. Tiểu giao long, ta là gặp ngươi người bị thương nặng, sinh lòng thương hại mới hạ xuống, ngươi chớ đối với ta như vậy kháng cự. Lăng Vân mặt nở nụ cười nói, trong lúc nói chuyện, hắn còn lấy ra một quả tử kim đan. Phó Lâm Tuyền trong lòng thình thịch nhảy lên, hiển nhiên nàng đã rõ ràng Lăng Vân dự định, Lăng Vân là muốn nhận phục cái này tiểu giao long. Nếu quả thật có thể thành công, vậy đối với nàng và Lăng Vân mà nói, không khác nào như hổ thêm cánh. Thấy tử kim đan, tiểu giao mắt rồng quang khẽ nhúc nhích. Nó cảm giác lực rất bén nhạy, đã đoán được đan dược này đối với nó thương thế có rất lớn chỗ tốt. Nhưng sau đó, nó không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt lại đổi được ảm đạm, đối với Lăng Vân cũng sẽ không khách khí. Hống, nó đối với Lăng Vân phát ra gào thét, ngươi muốn đi tìm cái chết. Lăng Vân nhìn ra tiểu giao long ý tưởng. Khinh thường nói, con kiến hôi còn sống trộm, người đường đường giao long, gặp gỡ như thế một điểm nhỏ thất bại, lại có thể thì phải tự giận mình, thật là liền con kiến hôi cũng không bằng. Tiểu giao long bị Lăng Vân chọc giận, một khắc sau, nó hướng Lăng Vân nhào tới. Cho dù người bị thương nặng, nhưng nó dẫu sao là nửa bước nguyên hồn yêu thú, thực lực như cũ cường hãn. Phó Lâm Tuyền hô hấp cứng lại, cảm thấy nàng vẫn là xem thường cái này tiểu giao long. Nàng phán đoán ra, cho dù tiểu giao long bị trọng thương, cũng không phải nàng có thể đối kháng. Bị cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể xem Lăng Vân có thể hay không áp chế tiểu giao long. Lăng Vân mặt không đổi sắc, như cái này tiểu giao long là thời kỳ tột cùng, hắn nhất định phải kiêng kỵ mấy phần. Nhưng hiện tại, hắn thật không có cầm cái này tiểu giao long coi ra gì. Làm tiểu giao long nhào tới, hắn tay phải trực tiếp hung hăng phiến ra. Phịch đích một tiếng, tiểu giao long tại chỗ bị Lăng Vân một cái tát bay. Rơi xuống đất sau đó, tiểu giao long diễn cảm rõ ràng mộng vòng, tựa hồ đang hoài nghi long sinh. Theo đạo lý nói, coi như nó như thế nào đi nữa trọng thương, đối phó đại đa số vấn đỉnh cấp sinh linh còn là không thành vấn đề. Có thể người trước mắt này loại, rõ ràng chỉ là một bất hủ võ giả. Kết quả, đối phương lại một cái tát đem nó tát bay. Tiểu giao long không dám tin tưởng chuyện này thực, vì vậy nó lần nữa đánh về phía Lăng Vân, nghênh đón nó, vẫn là Lăng Vân bàn tay. Không có bất kỳ huyền niệm gì, tiểu giao long lại một lần nữa bị Lăng Vân tát bay. Tiếp theo, Lăng Vân quyết định cho cái này tiểu giao long một lần khắc sâu ấn tượng dạy bảo. Vì vậy hắn đối với tiểu giao long, triển khai một vòng hung hăng giày xéo. Tiểu giao long bị đánh hoàn toàn mất đi chiến lực, nhưng cứ như vậy, nó chết chí ngược lại bị đánh tiêu. Còn muốn hay không tìm chết, Lăng Vân nói, tiểu giao long đã không dám đối với Lăng Vân gào thét, hu hu khẽ kêu. Được rồi, trước cho chữa thương, Lăng Vân lấy ra một cái tử kim đan ném cho tiểu giao long, coi là ngươi vận khí tốt, gặp phải ta vị luyện đan sư này. Những vật khác không nhiều, đan dược bảo đảm đủ, nhất là chữa thương loại đan dược. Tiểu giao quả nhãn con người ánh sáng tinh lượng, mặc dù nó là giao long, nhưng cũng không phải là không cùng loài người đã từng quen biết. Nhất là đoạn thời gian này, bí cảnh bên trong tới một nhóm lớn loài người, nó nghe qua không ít nhân loại nói chuyện. Cho nên nó biết, luyện đan sư là trong nhân loại rất tôn quý một loại tồn tại, có thể liên tục không ngừng luyện chế đan dược. Lúc này tiểu giao long vậy không khách khí, đem Lăng Vân cho tử kim đan cũng nuốt trọn. Nó thương thế, lập mặc dù có tu bổ dấu hiệu. Bất quá, nó như cũng chưa thỏa mãn nhìn Lăng Vân. Lăng Vân tự nhiên không thể nào lại cho nó tử kim đan. Dẫu sao tử kim đan vẫn có chút giá trị, hắn dự trữ cũng không phải rất nhiều. Lăng Vân suy nghĩ một chút, liền lấy ra một chồng hồi xuân đan. Đây là cấp thấp nhất chữa thương đan dược, đối với tiểu giao long cái loại này tồn tại, căn bản không tạo được hiệu quả. Nhưng mùi vị của nó và tử kim đan kém không nhiều. Trọng yếu nhất chính là nó tiện nghi, một quả tử kim đan tốn hao dược liệu, đủ để luyện chế mấy chục ngàn cái hồi xuân đan. Lăng Vân nhìn ra được, tiểu giao long thật ra thì chính là thèm ăn. Sự thật cũng là như vậy, sau đó, tiểu giao long liền đem hồi xuân đan làm đường đậu ăn. Hiện tại, đàng hoàng làm ta thú cưỡi, Lăng Vân nói, tiểu giao long một hồi không vui. Lăng Vân cười nhạt, ngươi lấy là ta thật là lớn người lương thiện, vô duyên vô cớ liền chữa thương cho ngươi.